Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 48. Nàng căm tức Chu Bạc Viễn. Chu Bạc Viễn lúc này vừa đúng tỉnh lại. Ngươi tỉnh? Chu Bạc Viễn hỏi một tiếng. Vừa tỉnh thanh âm còn có chút ám ếch thâm trầm, thoáng mang theo vài phần vây ý. Ân, Bạch Liên Hoa lên tiếng trả lời. Hắn đột nhiên khi thân đem nàng ngăn chặn, ôm của nàng đầu cùng trán của bản thân để ở cùng nhau. Nói, ân, thiêu lui không sai biệt lắm, Bạch Liên Hoa liền phát hoảng. Còn tưởng rằng hắn sáng tinh mơ sẽ đối nàng không thể miêu tả đâu. Thấy hắn chỉ là quan tâm bản thân khỏe mạnh, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vừa nghĩ như thế, hắn liền hôn đi lên. Thừa dịp nàng phát mộng thời điểm đầu lưỡi đào qua hàm răng, mang theo rõ ràng xâm chiếm ý tứ hàm xúc, bất quá rất nhanh hắn liền lại buông lỏng ra, ý còn chưa hết liếm một chút của nàng môi đỏ, nói, tối hôm qua ngươi phát sốt không thanh tỉnh, nói thay đổi chủ ý phải làm Chu phu nhân, hiện tại ngươi hẳn là thật thanh tỉnh, cho nên ta nghĩ lại xác nhận một chút. Bạch Liên Hoa nửa tin nửa ngờ. Nàng làm sao có thể sẽ nói ra loại này không khác tự sát nói. Hỏi, người xác định cho ta nói sao? Chu Bạc Viễn hơi hơi nhíu mày. Khóe mắt mang cười nói. Đương nhiên nói, ta không phải là cái loại này không khẩu bạch thoại nhân, người cảm thấy ta sẽ tin sao? Bạch Liên Hoa trong lòng châm chọc, cân nhắc muốn thế nào chuyển đề tài. Hiện tại này không khí thật sự là rất nguy hiểm, càng là sớm tinh mơ. Nghe nói hương trí so buổi tối rất tốt, thấy nàng một mặt rối rắm lo lắng bộ dáng, Chu Bạc Viễn đạm nở nụ cười, lại hôn của nàng môi, nói, xem ra ngươi không nể ác ta, bằng không ngươi nên phiến ta hai bàn tay, ai cùng ngươi nói phải muốn phiến bàn tay mới. Tính chán ghét, Chu Bạc Viễn hơi hơi thu liệm ý cười, nói, Tô Vân Thư, ngươi là ta cái thứ nhất muốn nếm thử nhân, cái gì? Bạch Liên Hoa kinh dị hỏi, Sở Diệc có thể đưa cho ngươi ta cũng có thể cho ngươi. Sở Diệc không thể cho của ngươi, ta còn là có thể cho ngươi, Chu Bạc Viễn cười nói. Một chút tự phụ, đối với chúng ta nhận thức mới bao lâu, Bạch Liên Hoa thử khuyên bảo hắn. Nói, ta đối với ngươi không biết, ngươi đối ta cũng không biết, như vậy đột nhiên không tốt lắm đâu. Ân, Chu Bạc Viễn cười cười, nói. Là ngươi nói của ta nguyện vọng tận lực đạt thành, này không giống với a. Bạch Liên Hoa sốt ruột nói, ta không thích ngươi, ngươi cũng không thích ta, như vậy thấu ở cùng nhau có thể có cái gì hảo phát triển. Vì sao nhất định phải thích tài năng ở cùng nhau? Chu Bạc Viễn trên mặt tươi cười bình thản. Cảm tình loại chuyện này quá mức phức tạp, cũng không đáng tin, ta càng muốn tin tưởng bản thân trực giác. Tựa như ngươi tin tưởng duyên phận như vậy, nói không nên lời lý do, Bạch Liên Hoa hít sâu một hơi. Thở dài, Chu Bạc Viễn, ngươi căn bản không biết cái gì kêu làm tình, Chu Bạc Viễn nghe xong sửng sốt một chút. Cười nói, ta không chỉ có biết, hơn nữa còn có thể nói cho ngươi, ngươi có biết. Bạch Liên Hoa không tin, hắn có thể nói ra tin tưởng trực giác loại này nói. Làm sao có thể biết cái gì là yêu đâu? Ân, ta biết, thật biết. Biết, Bạch Liên Hoa không phục. Nói, vậy ngươi nói với ta. Cái gì kêu làm tình, ngươi muốn biết. Chu Bạc Viễn như cũ cười. Nhưng nhìn về phía trong ánh mắt nàng ánh sáng nhạt khẽ nhúc nhích. Đúng vậy, Bạch Liên Hoa nói. Ngươi không nói với ta. Ta làm sao mà biết ngươi có biết hay không? Ta sợ ngươi hối hận, này có cái gì rất hối hận. Bạch Liên Hoa càng là nghi hoặc, nàng vừa nói xong lời này, hắn liền xốc lên chăn và ủ chăn, cả người lung ở tại của nàng mặt trên. Đợi chút, Chu Bạc Viễn ngươi có phải là giống như hiểu lầm cái gì? Hết chương.